Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263 nhà đấu vật, rèn luyện chính mình nhạy bén năng lực, là cái phi thường lãng phí tâm lực sự tình. Bất luận cái gì kỹ năng huấn luyện đều là buồn tẻ chuyện nhàm chán nhi. Trương Nghiên muốn đề cao giác quan thứ 6 nhạy bén, liền phải vẫn luôn lặp lại ở rất nhiều mục tiêu tìm được mỗi một cái đặc thù mục tiêu. Loại này rèn luyện buồn tẻ nhạt nhẽo, nhiều nhất chỉ là đổi một chút khảo nghiệm mục tiêu, lại đề cao một chút khó khăn cùng số lượng. Trương Nghiên ở đã trải qua tìm kiếm chim nhỏ lúc sau, nàng lại đã trải qua ở mấy chục vạn phiến hoa hồng cánh bên trong tìm kiếm đến duy nhất một mảnh mang hoa văn cánh hoa. Ở đầy đất lạn cà chua bên trong tìm được duy nhất hoàn hảo kia viên. Ở mấy chục vạn tờ giấy tìm được duy nhất một chương song mặt in ấn giấy. Cùng với nói là rèn luyện nhạy bén, chi bằng nói là ở chơi từng hồi biến thái cấp khó khăn, đại gia tới tìm cha. Tuy nói rèn luyện nội dung nhàm chán, nhưng rèn luyện hiệu quả xác thật là có. Trương Nghiên luyện luyện liền càng thêm thuần thục, phần sau đoạn đã có thể dùng trực giác tới phán đoán ra hết thảy. Không có gì áp lực, đường tiến độ chỉ còn lại có 5 điểm thời điểm, Trương Nghiên gặp phải nhạy bén huấn luyện cuối cùng một cái khiêu chiến. Nàng sở đứng thẳng quang bình đột nhiên mở rộng mấy ngàn lần. Có cao lầu cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt hóa thành một đại thành thị chung có nhân hình hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ bộ mặt giống nhau như đúc, cao thấp mập ốm không có bất luận cái gì khác biệt. Mỗi người đều là quang thân mình, không có lông tóc, mặt vô biểu tình, những người này hình hư ảnh một đám đứng ở giả thuyết thành thị bên trong. Lặng im như trụ, đột nhiên, bọn họ mỗi người bề ngoài đều thay đổi. Nguyên bản giống nhau như đúc ngàn vạn khuôn mặt, hiện tại biến thành đủ loại màu sắc hình dạng gương mặt. Dáng người cũng hoàn toàn bất đồng, trên người phục sức cùng trang điểm càng là không có một cái tương đồng. Giả mọi người cũng bắt đầu hoạt động lên, bọn họ ở cái này khổng lồ giả thuyết thành thị bên trong bận rộn sinh hoạt. Mọi người từ Trương Nghiên trên người xuyên qua, cũng nhìn không thấy nàng tồn tại, nhìn như náo nhiệt cảnh tượng. Trên thực tế lại cùng Trương Nghiên không có bất luận cái gì giao thoa. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Thỉnh từ thành thị trung tìm ra ngươi 4 gã đồng đội. 4 gã đồng đội bên ngoài đã xảy ra thay đổi. Chỉ từ bên ngoài ngươi đem vô pháp phân biệt ra chân chính đồng đội cùng giả đồng đội. Này một quan khảo nghiệm như cũ là ngươi trực giác, tìm đối đồng đội lúc sau. Cũng muốn nói đúng hắn là ai, nói sai nói hết thảy số liệu tẩy bài, lại một lần nữa bắt đầu một lần, không hạn thời gian, Trương Nghiên nhìn trên đường phố hành tẩu mọi người, này thành thị như vậy đại, nàng từ một đầu đi đến một khác đầu, ít nhất cũng muốn đi bộ mười mấy giờ, bên trong dân cứ ít nói cũng có ngàn vạn, nàng như thế nào mới có thể tìm được chính mình 4 gã đồng đội. Chẳng lẽ mỗi người nàng đều phải quan sát một lần, vạn nhất nàng đồng đội tránh ở nàng tìm không thấy địa phương. Nàng trực giác hay không có thể dùng được đâu. Trương Nghiên đã chan đơn nhân thế giới quy tắc trò chơi hoàn toàn ma viên tính tình. Nàng đối chính mình nhẫn nại rất có tự tin, nếu không hạn thời gian, lại không có bất luận cái gì thân thể tiêu hao. Kia nàng liền đem này thành thị trở thành một cái điểm du lịch. Nơi nơi đi một chút đi dạo, nhiều tiếp xúc một ít NPC, không chuẩn trong lúc vô ý liền tìm tới rồi. Trương Nghiên như vậy nghĩ, liền bắt đầu nhích người, đi hướng thành thị mỗ một mặt, từ bên cạnh bắt đầu, một chút sờ soạng, Trương Nghiên cảm thấy chính mình giống như là một cái u linh. Nàng có thể mặc quá bất luận kẻ nào thân thể, cũng có thể tùy ý xuyên qua vật kiến trúc, không ai có thể nhìn đến nàng. Không ai có thể cảm nhận được nàng tồn tại, nàng có thể tùy ý tiến vào những người khác trong nhà. Quan khán nhân sinh trăm thái, những người đó ở ăn cơm, khắc khẩu, khóc thút thít, yêu thương, tơ vương, mỗi người nhìn qua đều như là sống sờ sờ, căn bản không giống như là từng điều số liệu. Trương Nghiên liền như vậy một nhà một hộ quan sát qua đi. bất giác mệt mỏi, ước chừng quan sát 1000 nhiều hộ người lúc sau. Trương Nghiên rốt cuộc thấy được một cái khả nghi cầu. Đó là một cái thanh niên chó park. Nó phẳng phất có thể nhìn đến Trương Nghiên. Trương Nghiên mới đầu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái cầu phát hiện. Nàng giống phía trước giống nhau tùy ý tiến vào chó park trong nhà. Kết quả kia chó park đột nhiên ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó liền nhảy lại đây phát cắn nàng. Phát cắn vài lần, chó park đều từ Trương Nghiên thân thể xuyên qua đi. Nó chỉ số thông minh quá thấp, tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì cắn không đến kẻ xâm lấn. Khóc thét vài giọng nói, kết quả còn bị chủ nhân quát lớn, nó liền nhắm lại miệng. Trương Nghiên rất có hứng thú nhìn này xấu manh chó park. Cố ý kích thích nó vài cái, chạm chạm nó chủ nhân ra đồ vật. Mỗi khi Trương Nghiên một chạm vào vài thứ kia, ham thích với bảo hộ chủ nhân tài sản chó park liền anh dũng tiếp tục phát cắn nàng. Sau đó lại phát cái không, như thế lặp lại mấy lần lúc sau, chó park rốt cuộc minh bạch chính mình công kích không đến Trương Nghiên. Dầu dĩ không vui đi theo Trương Nghiên phía sau nhìn chằm chằm nàng. Trương Nghiên đối này cẩu hứng thú vẫn là rất đại, hệ thống nhắc nhở nói làm nàng tìm được biến ảo dung mạo 4 gã đồng đội. Mà theo đồng đội chết chết tán tán, nàng hiện tại đồng đội chỉ còn lại có Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lưỡi Đao bọn họ 4 cái. Trương Nghiên hoài nghi, trước mắt này chỉ chó park vô cùng có khả năng là Lưỡi Đao. Nhưng đối với một cái cầu tính cách, nàng cũng sờ không chuẩn, thấy thế nào này ba ca như thế nào cảm thấy nó quá xuẩn. Cùng cơ linh Lưỡi Đao vô pháp so, mà Trương Nghiên nhạy bén dự cảm. Lần này cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, nàng không nhận thấy được nơi nào có vấn đề. Xem ra, này chó park hẳn là không phải nàng đồng đội, liền ở nàng tính toán từ bỏ này chó park, mặt khác tìm một ít manh mối thời điểm. Nàng bỗng nhiên đối chó park chủ nhân sinh ra một loại kỳ dị thân thiết cảmony cái loại cảm giác. Này hơi túng lướt qua, Trương Nghiên cũng không xác định hay không chân thật đáng tin cậy. Nàng nhìn phía chó park chủ nhân, chó park chủ nhân là một người tuổi trẻ nữ tính, tựa hồ thực thích cẩu, trong nhà nơi nơi dán đầy cẩu hình ảnh, trên người quần áo còn viết y đốc, càng nhìn chằm chằm nữ nhân xem, dự cảm liền càng chuẩn, Trương Nghiên càng tin tưởng một sự kiện, nữ nhân này tuyệt đối là nàng đồng đội chi nhất, chỉ là, rốt cuộc là ai đâu, lúc này khẳng định cũng chỉ có thể dùng trực giác tới phán đoán. Trương Nghiên cũng không nóng nảy, nàng vẫn luôn giống U Linh giống nhau nhìn chằm chằm cái kia chó park nữ chủ nhân. Đem nàng mỗi tiếng nói cử động đều nạp vào trong mắt. Liền như vậy quan sát nữ nhân 4 ngày. Rốt cuộc, Trương Nghiên ngày nọ linh quang chợt lóe, thông qua nào đó chi tiết nhỏ đoán được chó park nữ chủ nhân là ai. Cái này chi tiết nhỏ chính là, chó park nữ chủ nhân đứng ở bên cửa sổ đã phát một lát ngốc. Nhìn đến một con chim thời điểm, nàng may nhảy một chút, Trương Nghiên cảm thấy cái này tiểu biểu tình giống như đã từng quen biết. Cực kỳ giống Trịnh Tử Dạ, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, Trương Nghiên rốt cuộc thực mau liền nhịn không được, trực tiếp hướng luân hồi thế giới tuyên cáo chính mình suy đoán kết quả. Đương nàng xác định đáp án sau, nàng sở hoài nghi mục tiêu trên người nở rộ ra quang mang. Ngoại hình cùng quần áo biến ảo, cư nhiên thật sự biến thành Trịnh Tử Dạ bộ dáng. Sau đó cái này Trịnh Tử Dạ từ nàng trước mặt biến mất. Trên bầu trời nhiều một hàng tự, trước mắt đã tìm được đồng đội. Trịnh Tử Dạ, có cái này tốt mở đầu. Trương Nghiên đối chính mình có tin tưởng, kế tiếp liền càng kiên nhẫn dùng trực giác tìm kiếm đồng đội. Trương Nghiên tìm kiếm đã lâu, ước chừng tại đây trong không gian bồi hồi 2 năm. Mới rốt cuộc đem chính mình đồng đội tìm đủ, mênh mang biển người chung tìm kiếm 4 người, này 4 người còn thay đổi bộ dạng, loại này nhiệm vụ khó khăn đích xác đại đến thái quá. Nếu không phải Trương Nghiên ở thượng một cái trong thế giới đã tôi luyện ra tốt đẹp kiên nhẫn, nàng chỉ sợ sẽ bị cô độc cảm bức điên. Trương Nghiên tại hạ thủy đạo tìm được rồi biến thành kẻ lưu lạc Nghiêm Trác. Ở cột điện thượng tìm được rồi biến thành quạ đen Lưỡi Đao. Ở cảnh sát trong trường học tìm được rồi biến thành nam nhân Bạch Lan. thành công tập thể đồng đội. Trương Nghiên rốt cuộc kết thúc dài dòng nhạy bén huấn luyện. Nhạy bén kia quyển sách hóa thành điểm điểm tinh quang, dung hợp vào Trương Nghiên trong thân thể. Trương Nghiên cảm giác được chính mình trực giác tựa hồ trở nên càng cường. Theo sau, Trương Nghiên duỗi tay chạm đến một chút thuật đấu vật kia quyển sách. Chạm đến thuật đấu vật lúc sau, to như vậy thành thị lại lùi về tới rồi nho nhỏ viên hình. Biến thành một cái lôi đài, mà trên lôi đài không, còn dắt một quả lục lạc. Trương Nghiên trước mặt xuất hiện một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân. Nam nhân từ ngũ quan tới xem, tựa hồ có điểm như là ngoại mông nhân. Cái này tướng mạo ngạnh lãng nam nhân dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Đối Trương Nghiên vươn tay, làm ra mời tư thế, nhắc nhở tin tức xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt, muốn thuần thục thuật đấu vật, liền phải đánh bại 18 chủng loại hình tông sư cấp nhà đấu vật. Người trước mắt đối thủ là ngoại mông té ngã nhà đấu vật, các ngươi chi gian các hạng thân thể thuộc tính đều bị điều chỉnh tới rồi nhất trí. Duy nhất khác biệt chính là kỹ xảo. Trương Nghiên không dám xem thường đối thủ này. Theo trên lôi đài trống không tiếng chuông vang lên, nàng cùng kia ngoại mông té ngã nhà đấu vật cơ hồ đồng thời ra tay. Công hướng đối phương. Mà Trương Nghiên mới vừa duỗi tay một cái giả động tác đi bắt ngoại mông té ngã nhà đấu vật cổ áo. Nàng chiêu số đã bị nhìn thấu, té ngã nhà đấu vật dùng tay một chắn, đẩy ra Trương Nghiên tay, theo nàng cánh tay loát thượng nàng đầu vai, đem nàng bả vai uốn éo, cánh tay kia lại vừa chuyển, liền đem Trương Nghiên ném đi ở trên mặt đất, Trương Nghiên bị quăng ngã cái mặt chiều mà, bình thản ngực đánh vào trên sàn nhà. Tựa hồ đều bị tạp căng bình, nàng phát hiện cái này ngoại mông té ngã nhà đấu vật là cái thực chiến phái, mà không phải cái loại này cạnh kỹ phái, cho nên hắn xuống tay cũng phá lệ tàn nhẫn. Liền ở Trương Nghiên tính toán bò dậy thời điểm, té ngã nhà đấu vật lại nhấn một cái, đem nàng lại lần nữa ấn phiên ở trên mặt đất, này đối thủ, căn bản liền không cho nàng đứng dậy. Trương Nghiên đau khổ dãy giụa. Bị té ngã một lần, nàng liền tích lũy kinh nghiệm, lại bò dậy một lần, dù sao nàng mỗi lần bị thương chỉ biết đau nửa phút. Mỗi nửa phút trên bầu trời liền sẽ giáng xuống chữa khỏi ánh sáng. Đem trên người nàng thương thế đều chữa khỏi, Trương Nghiên mỗi lần bị đánh ngã, đều đem chính mình bị tấu kinh nghiệm tổng kết một chút. Sau đó tranh thủ lợi dụng này đó kinh nghiệm vặn đảo đối phương. Tuy rằng nàng lần lượt thất bại, lần lượt bị đả đảo, nhưng nàng làm không biết mệt, bởi vì nàng mỗi một lần nữa bò dậy lúc sau. Nàng đều sẽ tại đây sáng lên bản thượng chạm đến càng lâu. Từ kiên trì không đến 2 giây, đến có thể kiên trì 10 giây, kiên trì nửa phút, kiên trì 1 phút đồng hồ, không biết té ngã bao nhiêu lần, Trương Nghiên rốt cuộc đạt được chất tiến bộ. Nàng rốt cuộc đụng phải cái này ngoại mông té ngã nhà đấu vật. Bắt được hắn cổ áo, Trương Nghiên gầm nhẹ một tiếng, thừa cơ mà thượng, đầu gối đỉnh đầu, công hướng ra phía ngoài mông té ngã nhà đấu vật bụng nhỏ. Ngoại mông té ngã nhà đấu vật đằng ra một bàn tay đi chắn. Lại không nghĩ rằng đây là cái giả động tác, bị Trương Nghiên lừa qua đi. Trương Nghiên đầu gối mềm mại nện ở ngoại mông té ngã nhà đấu vật bàn tay thượng. Mà chân chính dùng sức địa phương còn lại là cánh tay của nàng. Nàng dùng chính mình toàn bộ lực lượng, đem ngoại mông té ngã nhà đấu vật ném đi trên mặt đất. Bởi vì luân hồi thế giới đem nàng lực lượng cũng điều chỉnh cùng ngoại mông té ngã nhà đấu vật nhất. Chí, cho nên Trương Nghiên lần này, cũng đem đối phương rơi không nhẹ. Trương Nghiên cúi đầu nhìn kia ngoại mông té ngã nhà đấu vật. Nhìn đến hắn bò dậy, nàng liền xông lên đi lại lược đảo. Vừa rồi nàng vẫn luôn đều bị ngược. Hiện tại, đến phiên nàng ngược hắn. Hết chương.